Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, viện kiểm sát đưa tới một ít tư liệu cùng tin tức sau. Cố Khâm cùng Trình Ân Hương Tâm cũng yên tĩnh, chỉ còn chờ mở phiên tòa thì tốt rồi. Ân Trình Hương vẫn là có chút lo lắng. Khâm Khâm, này nếu là không cáo thắng nhưng làm sao bây giờ? Nàng cũng biết bọn họ đều chỉ là bình thường dân chúng. Này thư kiện sự tình cũng không thế nào hiểu biết. Cố Khâm đối diện tiếng Anh luyện tập khẩu ngữ, nghe vậy dừng lại, cùng cố mụ mụ nói, mẹ đừng lo lắng, cái nhìn viện như thế nào phán đi, chứng cứ gì đó chúng ta đều có, thua, nàng cũng không lo lắng. Lời này nàng tự nhiên chưa nói xuất khẩu tới. Video lúc trước kia thanh niên thực mau liền chia nàng, nàng cũng đã phim âm bản đến USB. Mấy ngày nay Cố Khâm cũng không nhàn rỗi. Nàng hiện giờ vừa mới sơ tam tốt nghiệp, ngày 1 tháng 9 liền phải khai giảng đi cao trung đưa tin. Hiện tại là nghỉ hè chung, nguyên thân làm việc cũng là quy quy củ củ, cho nên nghỉ hè ngay từ đầu liền đem tác nghiệp toàn bộ hoàn thành. Cố Khâm hiện tại liền vội vàng tập võ dưỡng khí. Tập võ dưỡng khí kỳ thật phân chính là ngoại gia công phu cùng nội gia công phu. Ngoại gia công phu danh như ý nghĩa chính là quyền cước công phu, tốc độ cùng lực lượng. Nội gia công phu chính là tu sinh dưỡng khí, cũng chính là đả tọa cảm thụ thiên địa nguyên khí. Đây là rất khó một bước. Rất nhiều người cả đời đều cảm thụ không đến thiên địa nguyên khí. Loại này tu luyện chỉ có lòng yên tĩnh xuống dưới cảm thụ chung quanh thiên địa nguyên khí. Chờ cảm nhận được thiên địa nguyên khí sau liền thử đem nguyên khí dẫn vào trong cơ thể cọ rửa bảy gân tám mạch. Kiếp trước thời điểm, Cố Khâm đi theo sư phó học quyền pháp cùng dưỡng khí, tới rồi luyện khí hóa thần cảnh giới, chính là khoảng cách đại thừa vẫn là có không ít khoảng cách. Đại thừa cảnh giới đó là sở hữu huyền học đại sư cùng tu đạo người nhất hướng tới cảnh giới. Đáng tiếc cổ kim bên trong, có thể đại thừa cảnh giới bất quá ít ỏi mấy người thôi. Đã nhiều ngày Cố Khâm sẽ ở buổi sáng 4 điểm lên, đã tọa dưỡng khí đến 6 giờ. 6 giờ ở đi ra ngoài thần chạy, dưỡng khí có thể, quyền pháp nàng cũng sẽ không vứt bỏ. Bất quá này thân mình quá yếu, không có khả năng ngay từ đầu liền đi lên luyện quyền pháp. Đầu tiên là cường thân kiện thể, bình thường thần chạy là được. Thần chạy đến 7 giờ, lại chạm cọc đến 8 giờ. 8 giờ cố mụ mụ cơm sáng liền làm tốt. Nàng ăn sau sẽ lại trong nhà ôn tập công khóa. Nguyên thân công khóa tựa hồ cũng chỉ là giống nhau. Cố Khâm hy vọng có thể đem bất luận cái gì một việc đều làm tốt. Sư phụ đã dạy nàng, học cái gì nên nỗ lực làm tốt. Hơn nữa nàng biết thời đại này tri thức là rất quan trọng. Cho nên đã nhiều ngày trừ bỏ tập võ dưỡng khí, nàng chính là ở nhà ôn tập công khóa. Làm Cố Khâm cảm thấy có chút khó chính là tiếng Anh. Thứ này thật sự quá khó khăn. Nàng mỗi ngày đều phải ở tiếng Anh thượng hoa rớt hơn phân nửa thời gian. Giữa trưa sẽ nghỉ trưa nửa giờ, tỉnh lại sau chạm cọc 1 giờ, ở tiếp tục ôn tập công khóa. 5 giờ làm cơm chiều, cố mẹ cùng cố gia đều đã trở lại. 6 giờ ăn cơm, 7 giờ ăn xong sau, nàng sẽ xem 2 cái giờ tivi. Thuê trong phòng có tivi, bất quá không có hộp, sở hữu chỉ có 7 cái đài. Nàng xem tivi rất kỳ quái, mở ra tivi sau, bất luận phóng thời điểm, nàng đều sẽ tập trung tinh thần coi trọng 2 cái giờ. Chưa bao giờ điều đài. Cố gia hiện tại học lớp 11, khai giảng liền phải lên cao tam. Trước mắt là nghỉ hè chung, Bất quá hắn mỗi ngày ban ngày đều phải đi học bổ túc. Hắn so cố không đại 8 tuổi. Tiểu học thời điểm không học giỏi. Nhân ra đọc sách hắn cũng không sợ lão sư. Chạy ra ngoài chơi. Tiểu học năm nhất khảo thí thời điểm tất cả đều là không điểm. Chỉ có thể lưu ban. Sau lại cũng không biết là thông suốt vẫn là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Mới bắt đầu nỗ lực niệm thư. Cho nên chỉ so cố không cao hai cái niên cấp. Cố gia có đôi khi liền cảm thấy cái này muội muội rất kỳ quái. Tỷ như hiện tại, nàng chính nhìn chằm chằm tivi thượng giảm béo quảng cáo xem nghiêm túc. Ước chừng nhìn nửa giờ, cố gia rốt cuộc nhịn không được. Cố Khâm, ngươi tưởng giảm béo, không nghĩ, cố Khâm đôi mắt cũng không rời đi tivi một bước. Ta tương đối tưởng tăng phì, gần nhất nàng mỗi ngày tiêu hao năng lượng so hút vào năng lượng còn muốn nhiều, cho nên còn gầy một ít. Bất quá tựa hồ thân thể bắt đầu phát dục lên, bộ ngực tựa hồ có chút chướng chướng. Cố gia, vậy ngươi nhìn chằm chằm giảm béo quảng cáo nhìn cái gì? Đều nhìn nửa giờ, cố Khâm có chút nghi vấn. Giảm béo chỉ có dùng thông qua thu lấy năng lực kèm lượng cùng quá nhiều vận động mới có thể giảm đi tự thân mỡ. Loại này giảm béo dược đều là kích thích chung khu thần kinh hệ thống, giảm bớt hút vào lượng, ức chế ẩm thực đạt tới giảm béo, giống nhau đều sẽ có tác dụng phụ, tỉ như gan tổn thương, nội tiết mất cân đối như vậy hậu quả. Vì cái gì còn sẽ có người mua cái này? Cố Khâm huyền học năm thuật dựa vốn dĩ liền có y, cho nên đối chung y thực hiểu biết. Gần nhất nàng cũng có học tập một ít tây. Nếu là có khả năng, nàng tương đối tưởng mua một người thể mô hình trở về nghiên cứu. Cố gia nói, bởi vì các nàng lười, muốn chạy lối tắt. Trên thế giới này nào có cái gì lối tắt có thể đi. Cố Khâm vuốt cằm gật gật đầu. Lại nghiêm túc nhìn lên. Nàng không đổi đài. Chỉ là cảm thấy tivi rất thú vị. Buổi tối ăn cơm. Cố Nguyên Giang gọi điện thoại cấp Trình Ân Hương. Trình Ân Hương. Người này như thế nào như vậy nhận tâm. Liền ta đều cáo. Ta chính là Khâm. Khâm cùng ra ra ba ba. Khâm chính là tự nguyện quyên thận. Ngươi cáo ta làm gì? Trình Ân Hương nắm điện thoại đi ban công. Không nghĩ quấy giày nữ nhi. Đóng lại ban công môn. Nàng mới mắng. Cố Nguyên Giang. Ngươi chính là tên cặn bã. Liền chính mình thân sinh nữ nhi trái tim đều phải bán. Ta chính là muốn cáo ngươi. Ngươi liền chờ ngồi tù đi thôi. Nói không đợi Cố Nguyên Giang phản ứng lại đây, ngay lập tức treo điện thoại. Sau đó đem Cố Nguyên Giang kéo vào sổ đen, vào phòng đi lo toan. Khâm mới vừa đem tivi đóng. Trình Ân Hương nói, Khâm sớm một chút đi ngủ đi. Cố Khâm, mẹ có thể hay không cho ta mấy trăm đồng tiền? Ta tưởng mua chiếc xe đạp. Về sau đi học ra cửa đều có thể kỵ xe đạp. Ngồi giao thông công cộng có chút không thoải mái. Cố Khâm làm xe đít xác vựng. Còn có bịt kín một ít thang máy cũng sẽ không thoải mái. Mặt khác mua xe đạp còn có một nguyên nhân. Này trong thành thị nguyên khí quá ít. Bất lợi với dưỡng khí tu luyện. Cho nên cố không tính toán mỗi ngày kỵ xe đạp đi Đại Sơn Thị, một ngọn núi thượng. Đại Sơn Thị tên vẫn là bởi vì này Đại Sơn mà mệnh danh. Mỗi ngày kỵ một giờ là có thể đến Đại Sơn. Nguyên khí nhiều địa phương nhiều là một ít núi sâu rừng già chung. Đại Sơn không tính là núi sâu rừng già, bất quá cũng rất đại. Nguyên khí như thế nào cũng so này trong thành thị nhiều hơn. Trình Ân Hương cho Cố Khâm 1.000 đồng tiền. Sáng sớm hôm sau, Cố Khâm liền đi ra ngoài mua chiếc gấp xe đạp. Nho nhỏ một chiếc, Cố Khâm cười vừa lúc. Bất quá Cố Khâm hiển nhiên quên mất một việc. này nguyên thân cũng sẽ không đạp xe, cho nên mua xe đạp sau. Cố Không liền tìm cái hẻo lánh điểm vị trí học xe đạp. Học đạp xe chính là muốn lá gan đại. Cố Không học 20 phút liền không sai biệt lắm money cưỡi xe đạp trở về nhà. Thuê nhà địa phương là 5 tầng. Cố Không lại tự mình đem xe đạp khiêng đến 5 tầng đi. Từ đây mỗi ngày nàng buổi sáng 4 điểm liền lên ở khiêng xe đạp đi xuống lầu Đại Sơn đã tọa. Đến 7 giờ ở trở về chạm cọc 1 giờ. Mặt khác thời điểm vẫn là ở nhà làm bài tập. Trình Ân Hương đã sớm đi làm đi. Cho nên trong nhà đại đa số thời điểm chỉ có nàng một người ở nhà. Hôm nay buổi sáng, Trình Ân Hương đi làm. Cố Gia cũng đi học bổ túc công khóa. Cố Khâm ở nhà tiếp tục học tiếng Anh. Không một hồi, di động vang lên. Móc ra tới nhìn thoáng qua. Lâm Hân Hân điện báo. Cố Không nhớ rõ này Lâm Hân Hân là nguyên thân duy nhất bạn tốt. Nguyên thân tính cách nội hướng. Lâm Hân Hân tính cách rộng rãi một ít. Hai người là ngồi cùng bàn. Cô nương này rất chiếu cố nguyên thân. Chuyển được điện thoại, bên trong liền chuyển đến Lâm Hân Hân thanh âm. Khâm Khâm, lâu như vậy ngươi đều còn không có nguôi giận sao? Thực xin lỗi a, ta về sau không nói hắn nói bậy hảo đi. Chúng ta có thể hay không hòa hảo? Ngoặc kép, hết chương.